Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567, chương 202, tiễn khó sóng đồng học đi chết đi. Yalisa cũng quá nhận chân a. Vì sao làm hội trưởng hội học sinh liền không muốn nghĩ ra biện pháp cứu vớt mọi người a? Đông chứng kiến dưới đài lại bắt đầu kích động các. Đối với bọn họ xem thường có chút bất mãn. Không có biện pháp đâu. Mọi người luôn là kỳ vọng chính mình không cần trả giá một chút đại giới. Sau đó để những người khác đi trả giá thật lớn trưởng cứu bọn họ. Hades nhìn ở trên đài nhanh muốn không khống chế được cục diện Yalisa. Vỗ nhẹ nhẹ một cái đông đầu. Các ngươi ở chỗ này chờ một chút. Ta đi giúp một tay Yalisa a. Hắn nói xong câu đó sau đó. Bắt đầu đi hướng quán thể dục đài cao. Tụ tập ở dưới đài các chứng kiến Hades về sau. Đều có chút sợ hãi nhường đường. Làm Hades đi tới dưới đài thời điểm. Khó sóng lớn. Ngực bự, thanh tú người này còn cầm microphone ở lải nhải. Nếu là hội trưởng hội học sinh, tối thiểu cũng có thể tìm người đi số 7 vòng tròn tuyến sát biên giới tìm hiểu tình huống một. Chút A, căn cứ hội học sinh điều lệ 32 cái hạng thứ 3. Ta muốn cầu cử hành hội trưởng hội học sinh không phải bỏ phiếu tín nhiệm. Cùng mới hội trưởng tuyển cử, làm người này còn chưa nói hết thời điểm. Microphone đã bị Hades cho đoạt vào tay lên, bị ép cắt đứt lên tiếng. Khó sóng lớn, ngực bự, thanh tú ngạc nhiên quay đầu đi. Xem 310 đến là Hades cái kia nụ cười sáng lạn cùng với. Một hàng kia lóe dày đặc phản quang hàm răng. Hades lấy đi microphone sau đó, chậm rãi đi lên đài. Hắn trước là đối trên đài Yalisa mỉm cười một cái. Sau đó xem xuống phía dưới nói ra, ngươi gọi là, khó sóng lớn, ngực bự, thanh tú đúng không? Dưới đài khó sóng lớn, ngực bự, thanh tú chật vật gật đầu, một cỗ dự cảm bất tường từ hắn trong lòng nổi lên. Hắn dùng khóe mắt tử quan sát kỹ một cái dưới từ Hades lên đài. Yalisa sắc mặt sau đó, sắc mặt đột nhiên thay đổi một cái. Yalisa lúc này đang dùng ủy khuất nhãn quang nhìn bên người Hades. Trong mắt kia tình ý liên kẻ ngu si cũng nhìn ra được. Từ Hades lên đài tới nay, toàn bộ trong sân vận động mặt trở nên tĩnh lặng. Các đều nhận ra cái này mới vừa cứu vớt tất cả mọi người anh hùng. Đồng thời đang mong đợi hắn có thể nghĩ ra biện pháp gì. Tới tiếp tục trưởng cứu bọn họ. Ngươi nói hội trưởng hội học sinh. Ít nhất, hẳn là tìm một số người, đi số 7 vòng tròn tuyến sát biên giới tra nhìn một chút tình huống hiện tại. Ta cảm thấy ngươi nói cái chủ ý này rất tuyệt. Hades đầu tiên là mắt lộ ra tán thưởng nhãn quang nhìn khó sóng lớn. Ngực bự, thanh tú liếc mắt, biểu thị chính mình đối với hắn vừa rồi nói lên ý kiến khẳng định. Tiếp lấy lời nói xoay chuyển, nếu là ngươi nói ra. Ta nghĩ ngươi nhất định sẽ có ý nghĩ của chính mình. Đồng thời cũng thiết định xong cặn kẽ kế hoạch. Cho nên ta thay thế Yalisa làm ra quyết định. Hy vọng ngươi và các bạn của ngươi lập tức xuất phát. Đi số 7 vòng tròn tuyến tra nhìn một chút hiện trạng. Sau đó tận lực đem cặn kẽ tình báo đều mang về. Hades ở sau khi nói xong. Lần nữa quay đầu về Yalisa mỉm cười một cái. Yalisa, ta thay ngươi làm ra quyết định, ngươi cũng sẽ không phản đối a. Yalisa từ Hades lên đài tới nay, cũng chỉ là đỏ mặt nhìn hắn vì mình xuất đầu. Đối với những chuyện khác mắt điếc tai ngơ, căn bản cũng không có nghe được Hades mới vừa nói qua cái gì. Lúc này chứng kiến Hades đang hỏi nàng, vội vã phản xạ có điều kiện gật đầu. Sau đó Hades quay đầu nhìn về phía dưới đài, lộ ra một cái có chút ác liệt nụ cười tới. Ngươi xem, như ngươi mong muốn, mồ hôi lạnh trong nháy mắt trải rộng khó sóng lớn. Ngực bự, thanh tú toàn bộ cái trán. Đừng nói giỡn, hắn cũng nữa bảo trì không được phong độ. Hades kiến này hoàn toàn là gọi hắn đi chịu chết à. Hiện tại quỷ đều biết số 7 vòng tròn tuyến bên kia khẳng định vô cùng nguy hiểm. Đi phòng trừng liền hữu tử vô sinh. Vừa rồi hắn nói ra cũng chẳng qua là muốn xem thường Yalisa xuống đài. Đem học sinh vị trí hội trưởng nhường lại mà thôi. Tại sao muốn ta đi? Người lợi hại như vậy, làm sao không tự mình đi? Khó sóng lớn, ngực bự, Thanh Tú có chút lời nói không có mạch lạc phất tay kêu lên. Nhưng là, ta cũng là đang vì toàn trường học sinh suy nghĩ à. Người cũng đã nói, ta đây sao? AIF đi, lợi hại, nếu như ta đi, có người trở lại công kích trường học làm sao bây giờ? Ai tới lần nữa bảo hộ mọi người? Hades hai tay mở ra, làm bộ dáng vẻ bất đắc dĩ nhìn hắn. Mà hắn lời nói này, lập tức liền được, vốn là khuyết thiếu cảm giác an toàn hết thảy các nhất trí nhận đồng. Đối với, ao mà đồng học tuyệt đối không thể ly khai trường học. Hiện tại loại này cục diện hỗn loạn dưới. Nếu có người lần nữa tiến công trường học nói làm sao bây giờ? Khó sống đồng học ngươi nên lấy đại cục làm trọng a. Ao mà đồng học tuyệt đối không thể đi ra ngoài. Điều tra tình báo chút chuyện nhỏ này liền giao cho ngươi. Phía dưới một đống sợ chết các cũng bắt đầu cực lực giữ lại Hades, đồng thời không ngừng chỉ trích khó sóng lớn, ngực bự, Thanh Tú đáng thương này tên. Hades nhìn đến đây, đầu tiên là giơ tay lên để dưới đài đình chỉ ồn ào. Sau đó dùng ánh mắt vui mừng quét mắt phía dưới một vòng. Cuối cùng đối với khó sóng lớn, ngực bự, Thanh Tú nói ra, ngươi xem, rất nhiều người đều vẫn là hiểu chuyện. Hắn dừng một chút sau đó, nhìn sắc mặt thương trắng hếu khó song lớn. Ngực bự, Thanh Tú, lần nữa nói ra, đương nhiên, ta cũng biết lần này ra ngoài điều tra sẽ có một ít tính nguy hiểm. Khó song lớn, ngực bự, Thanh Tú nghe được Hades những lời này, trong lòng nổi lên một cái sợi hy vọng. Cho nên, ta sẽ tận lực cho các ngươi phân phối bên trên lực lượng tự vệ. Hades ở sau khi nói xong, xoay người mặt ngó về phía Yalisa, đồng thời ở trước mặt mọi người, đem chính mình tay trái bỏ vào ngực của nàng. Yalisa mặt sắc đỏ lên, thế nhưng trải qua một hồi cảm giác khó chịu sau đó, nàng lập tức kinh ngạc phát hiện, Hades cư nhiên từ trong thân thể của mình lấy ra một cái hình cầu vật thể. Đây là hư không? Có thể từ từng cái 17 tuổi trở xuống bên trong cơ thể lấy ra. Hades tay một tấm, trong tay hắn cái kia hình cầu mà bắt đầu biến lớn. Đồng thời hóa thành 6 mảnh hoa, cánh hoa hình dáng màu sắc rực rỡ cái khiên huyền phù ở trước người của hắn. Hắn đang chỉ huy lấy cái này Ricker màu khiên lượn quanh cùng với chính mình phi hành một vòng về sau. Lại lần nữa đem thả lại Yalisa trong cơ thể. Tiếp lấy nói ra, ta ngày hôm qua sở dĩ sẽ lợi hại như vậy. Đại bộ phận nguyên nhân đều là bởi vì sử dụng hư không làm vũ khí. Cho nên, ở các ngươi đi điều tra phía trước, ta cũng sẽ lấy ra các ngươi hư không. Như vậy các ngươi thì có tự vệ năng lực. Dưới đài các ở tĩnh một hồi sau đó, đột nhiên vội vàng kêu, quá đẹp rồi, cái này hư không, chúng ta trong cơ thể cũng có sao, ao mà đừng học nhanh lên giúp chúng ta lấy ra a. Ta ngày hôm qua qua 18 tuổi sinh nhật, kia cái gì hư không trong cơ thể ta còn sẽ có sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ở một đống lớn tiếng ca ngợi trong, Hades nhìn phía dưới kho sóng lớn. Ngực bự, Thanh Tú cùng hắn mấy người bên cạnh, trong hai mắt một mảnh u lam, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.